Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2108, Theria Party 3 người một cuộc vui. Ở đây trong Realm of Shadow, cõi bóng tối, Sunny như ở nhà, đó là một ngôi nhà tàn khốc và hiểm nguy, nhưng dù sao cũng là một ngôi nhà. Không chỉ cơ thể và aspect của cậu được tăng cường sức mạnh khi ở đây, mà còn có một dòng chảy tinh chất linh hồn chảy vào linh hồn cậu. Đó là lý do tại sao khả năng hiển hiện bóng tối của cậu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và tại sao cậu có thể triệu hồi một cell to lớn như vậy? Cell rộng lớn không có hình dạng, thiếu cấu trúc, nhưng đó cũng là một lý do tại sao cậu có thể xây dựng nó và làm cho nó trải dài hàng trăm mét. Hoàn toàn không thua kém sự to lớn của Creature of Darkness. Sinh vật bóng tối, kinh hoàng, tốt hơn nữa, không có nguy cơ đánh mất chính mình, vì cậu không đi sâu vào bản chất của một sự tồn tại xa lạ. Thay vào đó, cậu chỉ đơn giản là tuân theo sự không có hình dạng vốn có của tất cả các bóng tối. Và với tư cách là một cái bóng, bản thân Sunny cũng không xa lạ gì với sự không có hình dạng đó. Chỉ là một điều đáng tiếc khi cell lớn nhất của cậu vẫn bị lu mờ bởi hầu hết những gì cậu đã gặp. Trong xe đầu Realm, cõi bóng tối, gần như khiến cậu cảm thấy như mình đã bị cướp đi một thành tựu. Chết tiệt, tất nhiên, Sunny không có thời gian để cảm nhận những cảm xúc phù phiếm như vậy. Vì chỉ vài giây sau khi tạo ra cell, cậu đã đụng độ với con kền kền trong một màn thể hiện cơn thịnh nộ nguyên thủy khủng khiếp. Khối bóng tối gợn sóng đổ xuống như một dòng lũ của những xúc tu đói khát. Và khối bóng tối sục sôi dâng lên để gặp nó ở giữa. Cuộc đụng độ của chúng vừa tuyệt vời vừa đáng sợ. Đắm mình trong ánh sáng bạc của dòng sông tỉnh chất. Nhưng dường như nuốt chửng ánh sáng thay vì được chiếu sáng bởi nó. Chúng lăn lộn trên sườn dốc thẳng đứng của thân xác Condemnation. Bám vào nó bằng hàng chục xúc tu và đồng thời xé nát lẫn nhau bằng vô số xúc tu khác. Hàng trăm cái miệng đói khát mở ra trên cơ thể gợn sóng của con kền kền. Cắn vào khối bóng tối sục sôi. Đáp lại. Những cái bóng cắn vào cơ thể của kẻ lang thang bóng tối bằng hàng ngàn chiếc răng thú tính. Xé toạc nó một cách hung dữ. Những dòng thác bóng tối đổ xuống như máu. Ngay cả khi cell của cậu đang bị xé toạc và xuyên thủng bởi những xúc tu trườn, Sunny vẫn mỉm cười một cách tăm tối trong sâu thẳm hỗn loạn của nó. A hát, điều này không tốt. Có một điều cậu đã nhận ra ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đụng độ với con kền kền. Đó là, sinh vật bóng tối là một ác quỷ cổ đại, và mạnh hơn cậu rất nhiều. Sát thương khủng khiếp mà nó gây ra cho khối bóng tối vô hình là thảm khốc hơn nhiều so với sát thương mà bóng tối gây ra cho nó. Và giống như Sunny đang tàn phá sinh vật kỳ lạ một cách không kiềm chế, sinh vật đó cũng đang tàn phá cậu nhiều hơn. Tuy nhiên, Sunny đang ở trong nguyên tố tự nhiên của mình. Mỗi vết thương cậu gây ra cho con kền kền đều làm tổn thương Dark One, trong khi Dark One chỉ làm tổn thương cell của cậu. Chừng nào Sunny còn tinh chất, cậu có thể tự do hàn gắn và xây dựng lại cơ thể vĩ đại và vô hình khủng khiếp của mình. Cậu chỉ phải đảm bảo rằng các xúc tu bóng tối không chạm tới bản thân thực sự của cậu. Và có lẽ, cậu sẽ có thể tiêu diệt sự ghê tởm khủng khiếp này. Xét cho cùng, hoặc có lẽ cậu sẽ bị nuốt chửng bởi một trong những xúc tu. Hy vọng sẽ chết trong quá trình đó, thay vì cảm thấy sự thống khổ của cơ thể và linh hồn của mình bị tiêu hóa từ từ trong sâu thẳm của bóng tối khủng khiếp trước tiên. Không, mình chắc chắn sẽ giết con quỷ này. Nhưng tại sao lại dừng lại ở đó? Mỉm cười một cách gian xảo, Sunny cho phép một phần cell của mình bị xé toạc, sau đó sử dụng khoảng lặng tạm thời trong cuộc tấn công của các xúc tu bóng tối được tạo ra bởi sự hy sinh đó để tung ra một cuộc tấn công ác độc của riêng mình. những xúc tu mọc ra từ cell rộng lớn của cậu di chuyển, biến thành một khu rừng của những cánh tay đen như mực, và hàng trăm bàn tay xé toạc cơ thể của con kền kền bằng những móng vuốt sắc nhọn. Mỗi móng vuốt có 7 ngón tay, giữ nó cố định, những xúc tu duy nhất chưa biến đổi sau đó cũng thay đổi. Đầu của chúng biến thành những lưỡi kiếm giống như lưỡi hái. Những lưỡi kiếm đó sau đó chém vào nhóm xúc tu cụ thể gắn con kền kền vào cơ thể của cái bóng của Condemnation, cắt đứt tất cả chúng. Sunny đẩy cả Dark One và Cell của mình ra khỏi bề mặt hắc diện thạch. Hai nỗi kinh hoàng đan xen, một làm từ bóng tối thuần khiết, một từ một vùng đất rộng lớn của bóng tối, lao xuống. Khi chúng rơi xuống, một bầy dây xích bóng tối bắn ra từ cell vô hình của cậu, quấn quanh hai chiếc răng nanh ngà vẫn còn mắc kẹt trong cái bóng của Condemnation. Con kền kền xé toạc khối bóng tối, một trong những xúc tu đáng sợ của nó xuyên thủng cell vô hình đủ sâu để đến gần cơ thể của Sunny. Một cách nguy hiểm, đồng thời, Dark One cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu. Tuy nhiên, Sunny đổ thêm tinh chất vào cell, xây dựng lại nó gần như nhanh chóng khi nó bị phá hủy. Mặc dù không hoàn toàn, và điều khiển cú rơi của chúng bằng cách sử dụng những chiếc răng nanh ngà làm điểm tựa. Một lúc sau, cả hai đâm vào cơ thể to lớn của Lich, con đỉa, kinh hoàng, kẻ đã quên mất bản thân trong khi ngấu nghiến ăn thịt cái bóng của Condemnation. Càng đông càng vui. Sự thèm khát máu của Sunny quá đủ để chứa đựng một cặp nỗi kinh hoàng nguyên thủy. Bây giờ, cho màn cuối cùng, khi Lich, con đỉa, tạm thời chuyển mục tiêu cơn đói của nó và cell của Sunny bị bao bọc bởi bóng tối kinh hoàng từ hai phía, tan chảy giữa chúng trong một cuộc tấn công của vô số răng. Cậu từ bỏ mọi ý định cố gắng tấn công Dark One, kẻ bóng tối, và thay vào đó dồn tất cả sức mạnh khủng khiếp của cell của mình vào việc đẩy cả ba vào bầu trời đen của xe đầu Rem, cõi bóng tối. Sunny, con kền kền và Lich, con đỉa, bắn ra khỏi cơ thể của Condemnation, bay vào khoảng không tối tăm của bầu trời. Khi chúng bay, cell vô hình sụp đổ vào chính nó, biến thành một quả cầu tả tơi. Hai nỗi kinh hoàng cổ xưa giống như những cánh buồm bóng tối rách dưới phấp phới phía sau nó. Tất nhiên, chúng không bao giờ ngừng xé nát nó bằng vô số miệng và cố gắng xé toạc nó bằng những xúc tu kinh hoàng. Khi cell của Sunny cạn kiệt, chúng đi qua ánh sáng bạc của Slay tinh chất và lại bị bao bọc bởi bóng tối vô biên, bay ngày càng xa cái bóng của Condemnation. Tuy nhiên, chúng không bay được lâu, bởi vì chỉ một lúc sau, chúng đâm vào lòng bàn tay khổng lồ của nó. Bàn tay khổng lồ nắm lại thành nắm đấm một giây sau đó, nghiền nát quả cầu bóng tối và hai thực thể bóng tối rộng lớn trong vòng kìm kẹp hủy diệt của nó. Hết chương.